Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, quen thuộc tiếng đàn. Ôi công tử, người thế nhưng là rất lâu đều không đến xem nô gia. Đang lúc Lục Kiếp hồi tưởng lại năm đó chuyện, cũ thời điểm, chỉ gặp một vị tuổi chừng 20 bại lộ nữ tử đi vào trước người hắn. Miệng bên trong tiếng cười duyên cũng làm cho Lục Kiếp suy nghĩ quay trở lại. Nàng này tuy nói không lên xinh đẹp yêu kiều, nhưng dáng dấp cũng coi là nhỏ nhắn xinh xắn là lướt. Dù sao có thể tại trong thanh lâu bán mình, nếu là tướng mạo quá kém cũng bán không lên giá tốt. Đáng tiếc, đừng nói nữ tử này chỉ là cái thanh lâu nữ tử. Cho dù là tiên nữ trên trời Lục Kiếp cũng sẽ không có bất cứ hứng thú gì. Tiểu Đào Hồng trên dưới dò xét một phen Lục Kiếp, trong mắt bữa thì mị trạng thái liên tục xuất hiện, khó được nhìn thấy như vậy tuấn lãng nam nhân. Nàng Xuân Tâm cũng lập tức nảy mầm đứng lên. Công tử mặc nhiều như vậy chẳng lẽ không nóng nha? Để nô gia giúp ngài đem ngoại bào thoát đi. Tiểu Đào Hồng nói chuyện sẽ vì Lục Kiếp bỏ đi áo bào. Người đối mỗi một nam nhân đều là như vậy sao? Lục Kiếp thân thể có chút một bên, hơi có vẻ hào hứng mà hỏi. Ôi, công tử ngươi thật là đùa. Lại tới đây người không đều là vì tầm hoan tác nhạc nha. Ngươi coi như đừng ở ra vẻ chân chính. Tiểu Đào Hồng mị nhãn như tơ, cả người liền muốn đổ vào Lục Kiếp trong ngực. Ta có thể đối ngươi không có nửa điểm hứng thú. Các ngươi nơi này nhưng có thượng đẳng sạch sẽ cô nương. Lục Kiếp cười ha ha nói. Hừ, Tiểu Đào Hồng biến sắc, lập tức hừ lạnh nói. Ngươi cái thư sinh nghèo vậy mà xem thường lão nương. Đến nơi này chẳng lẽ còn muốn tìm cái hoàng hoa đại khuê nữ hay sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Sớm tại nơi xa nhìn chằm chằm Lục Kiếp Quy Nô bước nhanh mà tới. Cái này thư sinh nghèo ghét bỏ lão nương thân thể bẩn, vậy mà muốn tìm sạch sẽ chim non đến hầu hạ hắn. Lão nương hôm nay còn không hầu hạ. Tiểu Đào Hồng vặn eo cất bước rời đi. Mà cái này Quy Nô sắc mặt lập tức lạnh lẽo, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Lục Kiếp nói. Vị công tử này ngài là đến đập phá quán sao? Nhìn qua Quy Nô bất thiện sắc mặt, Lục Kiếp nao nao, lập tức cảm giác sự tình biến có ý tứ đứng lên. Tiền ta có rất nhiều, chỉ là mặt hàng này cũng không cần gọi tới. Lục Kiếp nói chuyện, tiện tay ném ra một trương kim phiếu, mà Quy Yêu vội vàng tiếp trong tay, làm hắn nhìn thấy phía trên 1000 cổ quốc tệ chữ. Lúc đầu lạnh lấy mặt lập tức hóa thành nịnh nọt chi sắc. Ôi uy, ra, ngươi đến là nói sớm a. Liền Tiểu Đào Hồng mặt hàng này sao có thể phục vụ tốt ngươi. Ta cái này cho ngài gọi mấy cái đầu bài cô nương tới. Kia tư thái kia tướng mạo tuyệt đối bảo đảm ngài hài lòng. Quy Nô bất động thanh sắc sẽ kim phiếu. Cất kỹ, miệng lưỡi lưu loát giới thiệu. Hiển nhiên như vậy đại gia nhiều tiền cũng không dám để hắn chậm trễ chút nào. Ta nghe trên lầu tiếng đàn thanh thúy. Không biết là người phương nào tại đàn tấu a? Lục Kiếp trong tay chẳng biết lúc nào nhiều đem chiết phiến. Hắn có chút lay động chiết phiến. Thật là có một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Ra, xem ra người cũng là mộ danh mà đến a. Quy Yêu cười thần bí nói. Ô, Lục Kiếp hai con người nhất chuyển nói, chỉ giáo cho, ra, lầu đó người đạn tấu thế nhưng là ta Đông Phương cổ quốc đệ nhất hoa khôi Tần Nguyệt Nhi. Hôm nay mới vừa tới đến Hoàng Đô liền ngồi xuống ta Xuân Tiêu Lâu. Tuy nói Tần Nguyệt Nhi tiểu thư bán nghệ không bán thân, nhưng có thể nghe nàng gảy một khúc, đó cũng là người thiên đại phúc khí. Quy Yêu cười hắc hắc nói. Tần Nguyệt Nhi, Lục Kiếp thì thầm nói nhỏ. Kỳ thật, Lục Kiếp tiến vào nhà này Xuân Tiêu Lâu cũng là bởi vì Tần Nguyệt Nhi tiếng đàn. Bởi vì tiếng đàn này ở trong có hắn quen thuộc giai điệu. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ tiến vào nơi đây nguyên nhân. dẫn ta đi xem một lần nàng. Lục Kiếp nói, Quy Niu phảng phất đã sớm ngờ tới Lục Kiếp sẽ nói như vậy. Trên mặt bày biện ra một bộ khó xử bộ dáng nói. Ra, lầu đó đều là hoàng đô quan to hiển quý. Càng có đương triều đại nhân vật. Ngươi nếu là muốn đi lên. Cái này, Quy Nô hai tay xoa động. Một bộ ngươi minh bạch ý tứ. Đối bản công tử đến nói. Tiền có thể giải quyết sự tình đều không gọi sự tình. Lục Kiếp tiện tay ném ra một trương kim phiếu. Lần này khoảng chừng 5.000 cổ quốc tệ. Điều này cũng làm cho Quy Nô hai con ngươi tỏa ánh sáng. Vội vàng tiếp trong tay. Ra, ngươi mời lên lầu. Quy Nô vội vàng vì Lục Kiếp dẫn đường. Vung tiền như rác hắn gặp qua. Có thể phóng khoáng như vậy công tử hắn nhưng là lần thứ nhất gặp. Vội vàng mang theo Lục Kiếp liền hướng lầu hai bước đi. Nhắc tới thanh lâu chi địa cũng chia cái đủ loại khác biệt. Làm Quy Nô dẫn dắt Lục Kiếp đi vào trên lầu. Liền tựa như tiến vào một cái thế giới khác. Giả sơn trúc thạch, bồn hoa lục thực, đá xanh xếp thành mặt đất. Liền tựa như một chỗ thanh u đình viện. Thiếu kia phàm trần ầm ĩ, nhiều hơn một phần thanh nhã thanh cao khí tức. Liền liền đi qua nữ tử đều rất giống tiểu thư khuê các. Bất luận khí chất vẫn là dung nhan đều có thể xưng thượng đẳng. Cùng dưới lầu đại đường so sánh quả thực là lưỡng chủng cấp độ. Ra, phía trước chính là Bích Thủy Các. Kia Tần Nguyệt Nhi tiểu thư ngay tại trong đó đàn tấu. Bên trong nhưng có không ít quan to hiển quý. Người tiến vào bên trong nhưng chớ có lên tiếng. Nếu là quấy rầy Tần Nguyệt Nhi tiểu thư tiếng đàn. Tất nhiên muốn xuất hiện nhiễu loạn không thể. Quy Niu trước khi chuẩn bị đi tha thiết căn dặn. Lúc này mới trở lại đi dưới lầu. Chanh chanh chanh. Tiếng đàn như nước. Đáng tâm thần người. Lục Kiếp nghiêng tay lắng nghe. Một vòng quỷ dị mỉm cười từ khóe miệng của hắn phác họa mà ra. Thiên Long Bát Âm, trách không được để ta cảm thấy quen thuộc. Lục Kiếp mỉm cười nói nhỏ. Hắn nhỏ đẩy ra Bích Thủy Các màn trúc, dạo bước tiến vào ở trong đó. Bích Thủy Các, từng chương bàn bạch ngọc án san sát tứ phương. Mỗi một chương bàn bạch ngọc trước án đều có một người ngồi xếp bằng. Mà ở trung ương vị trí có một bạch y nữ tử ngay tại đánh đàn. Nàng này trên mặt sa mỏng, để người thấy không rõ dung mạo. Một đầu đen nhánh sợi tóc kéo thành tóc mây. Chỉ là khí chất của nàng cực kỳ xuất trần, cho người ta một loại mông lung không màng danh lợi vẻ đẹp. Thon dài 10 ngón ngay tại kích thích dây đàn. Từng đợt êm tai tiếng đàn đang từ trong tay nàng bắn ra. Mà ngồi xếp bằng người xung quanh không ngừng gật gù đắc ý. Mỗi người đều biểu hiện nho nhã lễ độ. Phảng phất đắm chìm trong tuyệt vời này tiếng đàn ở trong. Nhìn qua trước mắt cảnh tượng này. Lục Kiếp khóe miệng phác họa một vòng mỉm cười. Hắn tùy ý tìm vắng vẻ địa phương ngồi xuống. Hai con người nhìn chằm chằm vào Tần Nguyệt Nhi tại tinh tế quan sát. Đừng hiểu lầm. Lục Kiếp có thể đối nữ sắc không có chút nào hứng thú. Hắn chỉ là đối Tần Nguyệt Nhi thân phận cảm thấy hứng thú. Hắn lại tới đây cũng chỉ là nghĩ chứng thực một chút chính mình phỏng đoán. Còn có chính hắn dự định. Cong, tiếng đàn tức chỉ, quấn lương không dứt. Tần Nguyệt Nhi hai tay từ dây đàn rời đi. Này mới khiến Bích Thủy các đám người nhao nhao từ trong tỉnh lại. Cái này âm chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần ngửi. Như thế tiếng đàn có thể xưng tuyệt thế. Hôm nay có hạnh nghe được Tần Nguyệt Nhi tiểu thư gảy một khúc. Thực tế để chúng ta tam sinh hữu hạnh a. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Các loại ca ngợi chi ngôn tại không ngừng truyền đến. Điều này cũng làm cho Tần Nguyệt Nhi chậm rãi đứng dậy hướng đám người uyển chuyển cúi đầu. Nguyệt Nhi cầm kỹ vụng về, đảm đương không nổi chư vị tán dương, thực tế là bêu xấu. Nguyệt Nhi tiểu thư nói nơi đó, nếu là ngươi cầm kỹ vụng về, vậy cái này trên đời còn có mấy người tinh thông cầm luật. một vị thanh niên người mặc kim sắc hoa bào, ngay tại vỗ tay khen lớn nói, Hạ công tử nói cực phải, Nguyệt Nhi tiểu thư quá khiêm tốn. Một vị bụng phệ trung niên nhân vội vàng phụ họa nói. Ha ha, bỗng nhiên, một trận tiếng cười khinh miệt tại truyền đến. Tiếng cười kia lộ vẻ cực không hài hòa, cũng làm cho mọi người tại đây biến sắc. Không biết ai lớn gan như vậy cũng dám tại lúc này bật cười. Tất cả đều tìm tiếng cười hướng hắn nhìn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục